Chương 636, gia nhập vào huấn luyện. Ta đi trước chặt ở Lý Huệ mặt hôn một, đối với Dương Tử cùng ẹ gì nói một tiếng xin lỗi, sau đó đứng dậy đi tiện lợi điếm mua 3 y bình ô mai sữa bò, mới rời khỏi nhà ăn, về tới phòng học. Nhìn thấy trừ mình ra cùng Lương ở ngoài, mỗi người đều có một chai ô mai sữa bò, Hạnh hết ý nói. Ta còn tưởng rằng ngươi thực sự chỉ biết mua 2 bình đây làm như vậy nói, ta sẽ bị các ngươi phân thây đi chặt cười khổ trả lời. Đánh mở một chai đưa cho ăn miệng đầy đều là bánh mì tiết cổ nổ phủ mì nạ. Không muốn chỉ ăn bánh mì, uống trước ít đồ đi ử. Cảm tạ cổ nổ phủ mì nạ nhìn một chút tay bên trong dứa bánh mì, tựa hồ là luyến tiếc thả. Cuối cùng cư nhiên hướng về phía chắp trương khai tâm kia cái miệng nhỏ khả ái. Ý của nàng hết sức rõ ràng. Thực sự là bắt ngươi không có biện pháp chắp tiến tới. Cẩn thận đem sữa bò bình nhắm ngay của nàng môi mỏng, sau đó nhẹ nhàng nâng lên dưới đáy. Cô nổ phủ mỹ nạ giống như một đang bị phụ thân đút sữa bò tiểu hài tử giống nhau, sùng sục cư ngược uống. Người khác mi giác đều mơ hồ co quắp, lấy ánh mắt hâm mộ nhìn cô nổ phủ mỹ nạ. Sau khi ăn cơm chưa xong, hôm nay nhưng thật ra không có phát sinh ngày hôm qua dạng rối loạn, chỉ là tiểu đội bên trong bầu không khí cũng biến thành quái dị rất nhiều. Cho phép nhiều đồng học đều lấy ánh mắt kinh ngạc ở chặt cùng cô nổ phủ mỹ nạ trong lúc đó qua lại đánh giá. Hiển nhiên là đang vì chuyển trường sinh nhanh như vậy liền rơi vào xạ cái rủ gì ma chảo mà kinh dị. Trưa hôm nay còn có một đường khóa thể dục, bất quá hôm nay cũng không có tách đi ra, mà là thống nhất đi quét tước hồ bơi. Vì sao khóa thể dục sẽ bảo chúng ta tới quét tước hồ bơi à tát, ai biết được đây bất quá, tổng so sánh bàn học tốt ở trong này, cũng có lười biếng người. Sắt cùng tạ cả nạ tựa ở hành lang lưới sắt rào chắn, không lo lắng hưởng thụ sau giờ ngọ ánh mặt trời. Tuy là thời gian đã tiếp cận cuối mùa thu, trong gió nhẹ cũng dẫn theo một chút hơi lạnh, có thể như vậy ánh mặt trời ngược lại càng thêm ấm áp thư thái. Một chỉ hồ điệp tựa hồ cảm thấy hồ bơi thanh lương, từ sau đỉnh bùi hoa phi vào. Một người lười biếng giả, ăn mặc thể thao dùng cổ nổ phủ mì nạ tựa như là con nít giống nhau vui vẻ đuổi theo hồ điệp. Bất quá mọi người đối với lần này cũng không có biểu thị oán giận, cô gái này chỉ cần không có gì đáng ngại, bọn họ coi như cảm ơn trời đất. Như vậy cho người cảm giác, ngược lại càng giống như là gia trưởng ở làm sống thời điểm, theo đuổi tiểu hài tử một cái chơi đùa. Chỉ là, như vậy cũng là có nhất định tính nguy hiểm, nói thí dụ như hiện tại cô nô đồng học, cẩn thận ở thủy bị hút khô hồ bơi bên trong, đang ở soát đáy ao rổ xỉ đã tùy thời chú ý cô nô phù mì nạ nhất cử nhất động, chứng kiến đuổi theo con bướm nàng hoàn toàn không có chú ý chân, con mắt chỉ nhìn chằm chằm bầu trời hồ điệp ở lối đi nhỏ chạy tới chạy lui. Lớn tiếng nhắc nhở. Ở bên kia cùng xã nạ cùng một chỗ thanh lý bể bơi chặt cũng chú ý tới, hai người lập tức ly khai bể bơi, ở cổ nổ phủ mì nạ đuổi theo hồ điệp gần rơi vào bể bơi thời điểm đúng lúc giữ nàng lại. À, thực sự là nguy hiểm, xem ra chúng ta không có chút nào có thể sơ suất ra ử, cổ nổ đồng học quá đơn thuần ở phía xa chỉ huy mọi người sạch lý công làm hạnh cũng chú ý tới động tĩnh bên này, nhức đầu gõ một đầu. Bởi vì là một cái cổ nổ phủ mì nạ, hai cái sức lao động chỉ còn một nửa. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy lười biếng sặt cùng tạ ca nạ. Các ngươi hai người này, nàng hai tay lập tức xuất hiện 2 quyển tự điển, gào thét hướng phía tựa ở rào chắn nhắm mắt nghỉ ngơi 2 người lập tới. Ấm ấm ách ô hoa nhanh đi bắn liếc bể bơi ở hạnh tiếng gầm gừ bên trong, biến thành thi thể sặt cùng tạ ca nạ lập tức nhảy dựng lên, vội vã cầm công cụ nhảy vào trong bể bơi. Hạnh hài lòng nhìn hai người công tác thân ảnh, thở phào một cái thật dài. Phốc đột nhiên, một đạo nước lạnh xông vào thân thể của hắn, làm ướt y phục của nàng. À, ngươi làm cái gì, mạ tạc nha mà, không muốn nghiêm túc như vậy, ngược lại hồ bơi quét tức cũng không cần người nhiều như vậy, thuận tiện tới chơi một chút đi. Xem ta là mạ tạc, cùng mấy cái đồng học đem riêng mình bộ phận quét sạch sẽ nàng triệt để dôi danh đến, chứng kiến hạnh hai tay chống nạnh ở bể bơi sát biên giới giáo huấn người, nàng tới lặng lẽ đến phía sau, tương thủy quản nhắm ngay nàng vào tới. Hạnh một bên né tránh mạ tặc công kích, vừa hướng bên Sủ Kỳ Ổ Cả lao sư nhờ giúp đỡ nói. Sủ Kỳ Ổ Cả lao sư, ngươi xem mạ tặc không sao, ngược lại đã sắp quét sạch sẽ, các ngươi tận tình chơi đi, khả năng này là mùa hè cuối cùng một tiết ở bể bơi lớp Sủ Kỳ Ổ Cả ngày thứ 3 lại mặt hôm nay không có mặc áo tắm, mà là tiêu chuẩn thể thao phục, nhưng ở vóc người ma quỷ phụ trợ, vẫn như cũ tắt tản ra một loại mãnh liệt gợi cảm cùng mị lực. Hấp dẫn đại bộ phận nam sinh trong mắt. cùng với nữ sinh ước ao ánh mắt ghen tị. Đúng là có của nàng giám sát, các nam sinh chỉ có ra sức như vậy. Đương nhiên, sát cùng tạ cả nạ không ở nhóm này, dù sao trong nhà liền có một không phải với sủ kỳ ổ cả ngày thứ ba lại mặt đại mỹ nữ. Được đến lao sư cho phép, một số người khác cũng cầm ống nước đùa ồn ào. Đang ở mặt giáo cổ nổ phủ mì nạ quét dọn chặt cùng rổ xì đạ cũng tao thụ thai bay vạ gió, bị đánh thủy ỉ vào kích lưu vào tới. Vừa mới kéo mấy mà cổ nổ phủ mì nạ chú ý lực lại bị hấp dẫn tới, giặt ra chân đuổi theo ống nước phun ra ngoài cột nước chạy ra ngoài. Mục tiêu là đang ở giận dỗi quay lưng lại xa nạ. Phát thông bị thủy thêm đến xa nạ vừa mới xoay người, đã bị cổ nổ phủ mì nạ ngã nhào xuống đất, hai cô kiểu tiểu thân thể dán tại cùng nhau cuốn thành một đoàn. A xa nạ chan, cổ nổ đồng học chặt cùng rổ xì đã mau đuổi theo đi, hồ bơi tràn đầy hoàn thanh tiếu ngữ. Chính như bọn họ tuổi thanh xuân, tinh thần phấn chấn bồng bột. Đã đến giờ chưa tan học thời gian, cùng hôm qua thiên nhất dạng, làm chắc bọn họ mang theo cổ nổ phủ mì nạ đi tới cửa trường học thời điểm, lão quản gia cùng rồn rột sở đã chờ ở nơi đó. Cáo biệt cổ nổ phủ mì nạ sau đó, chắc ba người chuẩn xác ở đường phố đi dạo một. Chỉ là, đi ở phố, Joshi đã đột nhiên ngừng tới. Làm sao vậy, Joshi đã chắc cùng xa nạ cũng ngừng đến. Nhìn lạc hậu một bước rổ xì đã nói. Rổ xì đã do dự mấy, muốn nói lại thôi nhìn xa nạ. Cư nhiên không phải là mình, mà là xa nạ. Chắc cảm thấy vô cùng kỳ quái, bị nhìn chằm chằm xa nạ thẳng thắn truy vấn. Đến cùng có chuyện gì cái kia, xa nạ chan, ta muốn mời cùng chắc huấn luyện chúng ta ở xa nạ truy vấn bên trong. Rổ xì đã lấy dũng khí nói ra. Huấn luyện thì ra là thế, ngươi mới đến lực lượng không lâu sau. Quả thực cần huấn luyện xạ nạ biểu thị vô cùng kinh ngạc, mà ạ lạt tỏ lại hiểu. Sau đó hai nàng đưa mắt về phía chắc, đem quyền quyết định giao cho hắn. Chắc cao cái đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu nói. Từ hôm nay bắt đầu mỗi ngày sớm cùng muộn, ngươi liền cùng chúng ta huấn luyện chung đi sau đó. Hắn đem chính mình cùng xạ nạ thời gian huấn luyện cùng địa điểm nói cho rổ xì đạ. Nhìn hai người thân thiết nói chuyện với nhau dáng vẻ, xạ nạ không cam lòng cắn môi. Từ rổ xì đã thể hiện rồi lực lượng của chính mình một ngày bắt đầu, nàng liền biết, sớm muộn sẽ có cái này một ngày. Nàng và chắc thế giới, đã triệt để đối với rổ xì đã cả rủ mì mở rộng ra.